Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Sư Tử Đen. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 14 của bộ truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe video thì các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện và để lại những ý kiến cảm xúc của mình nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Phương Thành Di nhớ mày hỏi. Phương Thành Di nghe Lâm Húc Dương kể xong lời anh nói với Cung Âu Hy, sau đó hỏi xác nhận. Ý cậu là đến cuối cùng cậu nói với Cung Âu Hy, cậu vì tôi mà từ bỏ cô ấy, sau đó La Khởi xuất hiện đánh cậu thành thế này? Ừ, Lâm Húc Dương gật đầu. Khi anh vừa đáp lời này thì lại có một cái tát đập lên mặt. Mặc dù Phương Thành Di không dùng sức nhưng vẫn khiến người đàn ông này bực bội ngẩng đầu hỏi. Cô làm gì vậy? Sao cô cũng đánh tôi? Cậu khiến một cô gái tốt phải khóc là đáng đánh. Thứ hai, tôi đã cảnh cáo cậu không được lôi tôi vào, nhưng cậu vẫn lấy tôi ra làm lá chắn. Điều này càng đáng đánh. Cuối cùng, cậu lôi tôi ra đã gián tiếp khiến tôi trở thành người xấu. Bây giờ tình hình của tôi thế nào, cậu không biết à? Cậu lấy tôi ra so sánh với Cung Âu Hy, điều này có thể so sánh sao? Cậu muốn sỉ nhục cô ấy hay là sỉ nhục tôi? Phương Thành Di mặt lạnh lùng giải thích. Tôi vốn không nghĩ tới những chuyện này, cũng không phải tôi lấy cô ra làm lá chắn. Thật sự là trong lòng tôi có cô mới nói như vậy. Đương nhiên tôi biết tình hình của cô, nhưng tôi căn bản không để ý. Lâm Húc Dương nghiêm túc đáp. Nhưng tôi để ý, như Cung Ấu Hy nói đó, tôi kết hôn rồi, có thể ly hôn với Đặng Hạo hay không cũng chưa chắc chắn. Có lẽ cả đời này cứ ở vậy. Cho dù ly hôn thì chưa chắc tôi đã đồng ý kết hôn lại. Cho dù tôi kết hôn thì chưa chắc người đó là cậu. Cậu lấy đâu ra tự tin thế? Phương Thành Di lạnh lùng hỏi. Phải, những gì cô nói đều đúng. Tôi không có tự tin, đây chỉ là mong ước xa vời của tôi mà thôi. Nhưng cô cũng nói, Cung Ấu Hy là một cô gái tốt, tôi cũng không muốn vì mình mà khiến cô ấy lỡ làng. Đến cô mà tôi cũng không xứng, thì sao tôi có thể trèo cao vượt tới cô ấy? Dường như Lâm Húc Dương cũng vì tức giận mà nói không chút lựa lời. Ha, trong lòng cậu, tôi vẫn không bằng Cung Ấu Hy đúng không? Phương Thành Di nhanh nhạy nghe ra ý trong lời của người đàn ông này. Tôi không nghĩ vậy, tôi chỉ nói sự thật, không mang tí so sánh. Tôi thích cô, điều này không liên quan đến việc cô và Cung Ấu Hy ai ưu tú hơn. Lâm Húc Dương vội giải thích. Thôi bỏ đi, chuyện này cứ để vậy đi. Có điều tôi cảm thấy Cung Ấu Hy sẽ không dễ dàng từ bỏ thế đâu. Nếu không, cô ấy sẽ không bảo vệ cậu, khi đi còn nói những lời nói đó. Nghe lời nói này, ánh mắt của Phương Thành Di nhìn Lâm Húc Dương một cách phức tạp, cũng đã bình tĩnh lại. Tôi cũng không biết, nhưng điều nên nói tôi cũng nói rồi, tôi cũng không có cách nào. Lâm Húc Dương có hơi mất kiên nhẫn trả lời. Trong lòng cậu, thật sự bằng lòng từ bỏ cô ấy ư? Hơn nữa, lựa chọn người phụ nữ hung dữ là tôi. Phương Thành Di thấy hứng thú hỏi. Cô không phải người hung dữ, cô chỉ là ngoài lạnh trong nóng thôi. Mặc dù đôi lúc tôi rất ghét cô cay nghiệt với tôi như vậy, nhưng thi thoảng cô cũng tỏ ra dịu dàng khiến tôi quyến luyến. Lâm Húc Dương ngẩng đầu nghiêm túc trả lời. Hả, cậu đúng là có xu hướng thích bị ngược đãi mà. Phương Thành Di né tránh ánh mắt Lâm Húc Dương, ngại ngùng nói. Hôm nay tôi đã buồn phiền lắm rồi, cô không thể nói lời dễ nghe chút sao? Lâm Húc Dương hơi bực bội hỏi. Vậy mặt cậu còn đau không? Vừa nãy đánh cậu có đau không? Vết thương trên đầu không nghiêm trọng chứ? Nói xong, Phương Thành Di vẫn thật sự quan tâm người đàn ông trước mặt một chút, còn thử đưa tay sờ. Đừng vừa đánh một gậy đã ném cho viên kẹo, cũng chính là vì các cô là phụ nữ nên tôi mới không đánh trả. Nếu không... Lâm Húc Dương không nói hết, vẻ mặt buồn bực ngồi xuống sofa. Được rồi, đừng giận, vừa nãy tôi cũng không dùng sức mà. Ai, xem, sao La Khởi lại hung ác thế chứ, suýt nữa đánh rách mặt cậu rồi. Phương Thành Di nhìn mặt Lâm Húc Dương, không nhịn được lắc đầu. Đừng nói tới người phụ nữ đó được không, coi như tôi đã được thấy cái gì gọi là bà chằn. Có lẽ cô ta là như vậy, không nói hai lời liền xông lên liều mạng, cứ như người chịu tổn thương là cô ta ấy. Người không biết chuyện còn tưởng tôi tìm người thứ ba bị vợ cả bắt được. Lâm Húc Dương nghĩ đến La Khởi là trong mắt hiện vẻ giận dữ. Vậy được rồi, chúng ta nói chuyện chính. Phương Thành Di nhịn cười, ngồi xuống cạnh Lâm Húc Dương. Chuyện chính gì? Lâm Húc Dương hỏi. Sáng mai cậu phải đi cắt chỉ đúng không? Sáng mai tôi có việc không đi với cậu được. Cậu tháo chỉ xong tự tới công ty báo cáo được chứ? Hiếm khi Phương Thanh Di dịu dàng hỏi. Ừ, chuyện nhỏ này không vấn đề gì, nhưng cô phải đưa tôi địa chỉ công ty đã chứ. Lâm Húc Dương gật đầu. Đường Vành Đai 2, phố Tài Chính, Ngựa Mỹ Yêu Phẩm, cậu tới phố Tài Chính sẽ thấy ngay. À đúng rồi, đây là giấy tờ ra vào tạm thời. Khi tới, nhớ mang theo, nếu không bảo vệ sẽ không cho cậu vào đâu. Phương Thành Di nói xong thì lấy một chiếc thẻ ra vào từ trong túi ra. Lâm Húc Dương nhận lấy rồi tiện tay nhét vào túi. Nhân đây, tôi phải nói với cậu chuyện này. Có lẽ cậu cũng dự liệu được, bảo vệ là một công việc nhàn rỗi. Việc trong công ty của cậu không nhiều lắm. Như vậy, cậu có rất nhiều thời gian để làm việc khác. Ban đầu, tôi muốn cho cậu một chức vị tương đối có tương lai để phát triển. Nhưng dù là trình độ học vấn hay kỹ năng chuyên ngành của cậu đều không đạt tiêu chuẩn. Nên tôi nghĩ, sau khi cậu hiểu về công ty, có thể có một mục tiêu thiên về phát triển, sử dụng thời gian rảnh rỗi khi làm bảo vệ để học những thứ quan trọng. Đến khi cậu có chút nền tảng, thì tôi sẽ sắp xếp bồi dưỡng học tập thích hợp cho cậu không gian để phát triển. Lúc Phương Thành Di nói lời này khá là nghiêm túc, Lâm Húc Dương biết bây giờ Phương Thành Di đang suy nghĩ cho sự phát triển của mình sau này, cũng không tiếp tục giận nữa. Anh nghĩ một lát rồi trả lời. Điều cô nói tôi có thể hiểu, chỉ là nền tảng bản thân tôi kém. Cô bảo tự tôi tìm mục tiêu thiên về phát triển. Tôi sợ tôi không có mục tiêu gì hay ho cả. Cũng phải, thế này đi, cậu nói cho tôi nghe. Bây giờ cậu biết những gì, có hứng thú với gì, tôi phân tích giúp cậu. Phương Thành Di gật đầu. Biết cái gì? Trước kia tôi biết chuyển gạch, học một chút tay nghề thợ nề thợ mộc của các kỹ sư công trường, nhưng cũng chỉ học sơ sơ. Sau này biết chút xoa bóp, bây giờ biết làm khoai tây. Lâm Húc Dương nghĩ một lát rồi trả lời. Cậu nghiêm túc chút đi, có thể liên quan chút tới điện tử kinh doanh văn phòng bây giờ được không? Lẽ nào tôi bảo cậu tới công ty để xây bồn hoa, sờ ghế ư? Hay là bảo cậu bao chọn nhà ăn công ty tôi, ngày ngày ăn khoai tây? Còn về xoa bóp, đa phần công ty tôi đều là phụ nữ, thích hợp không? Cậu thích xoa bóp thì tối nay xoa bóp cho tôi là được rồi. Phương Thành Di khẽ cau mày. Đừng vội, không cần tối. Bây giờ tôi xoa bóp cho cô luôn, cô để tôi nghĩ đã. Lâm Húc Dương đứng lên, đi ra sau lưng Phương Thành Di, hai tay ấn lên vai cô rồi chậm rãi xoa bóp. Phương Thành Di có chút căng thẳng, nhưng cũng thả lỏng cơ thể, mặc cho Lâm Húc Dương phục vụ. Trong lòng suy nghĩ, mấy ngày này mình đã nhọc lòng chăm sóc người đàn ông này, hưởng thụ dịch vụ xoa bóp một chút cũng là điều nên mà. Tôi nghĩ tôi biết một chút về máy tính. Lâm Húc Dương nghĩ một lát rồi trả lời. Biết về máy tính? Có rất nhiều thứ trên máy tính. Biết cái gì? Photoshop, các Corel Draw. Phương Thành Di nói liên tiếp ra một tràng từ đơn tiếng Anh. À, hình như tôi đều không biết mấy thứ này. Lâm Húc Dương có chút hổ thẹn nói. Vậy cậu còn nói biết về máy tính ư? Những thứ này là phần mềm thiết kế thường dùng. Lẽ nào thứ cậu biết chỉ là mấy tô siêu siêu? Phương Thành Di xoay người lại, có hơi tức giận hỏi. Đừng kích động, tôi thật sự không biết phần mềm máy tính. Thật ra tôi muốn nói, mình biết chơi trò game trên máy tính. Hey, trước đây có chơi mấy trò con gái hay chơi, như là trò khiêu vũ gì đó. Tôi biết rất nhiều cách phối đồ, nhưng đó không phải trò tôi thích nhất. Tôi vẫn thích chơi mấy trò bắn nhau như CS, Crossfire. Tôi chơi rất giỏi đó, sau này tôi còn chơi CS phiên bản người thật với bạn nữa. Chính là kiểu súng mô phỏng chân thật hay chơi ở thôn quê ấy. Tôi bán giỏi lắm đấy. Lâm Húc Dương xoay người Phương Thanh Di lại rồi giải thích. Khi nhắc tới bắn nhau, anh còn lộ vẻ mặt đắc ý. Dường như đó là một chuyện rất đáng được khoe khoang. Nghe Lâm Húc Dương nói lời này, người Phương Thanh Di có hơi run rẩy, không biết là kích động hay giận dữ. Hề, cô sao thế? Sao lại run khép thế này? Lâm Húc Dương còn không biết mức độ như nào, hỏi. Nghe Lâm Húc Dương nói, Phương Thành Di lập tức đứng dậy, vẻ mặt hận sắt không rèn được thành thép, nhìn người đàn ông trước mặt. Chơi game, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà chỉ biết chơi game? Bây giờ cậu có bằng cấp thấp như thế là do lúc cậu còn nhỏ cứ mê chơi game mà ra đúng không? Công ty của tôi cần một người chỉ biết chơi game hay sao? Tôi nói lúc trước, thật ra gần như tôi đã không còn chơi game nữa rồi. Lâm Húc Dương khẽ giải thích. Kêu cậu học máy tính, chứ không phải bảo cậu chơi game. Điểm xuất phát của cậu đã thấp hơn người khác, còn không biết cố gắng, thì cả đời cậu sẽ như thế này, sống không ra gì mãi. Phương Thành Di quát lớn. Tôi biết, tôi chỉ nói chuyện lúc trước, cô cần gì phải tức giận như thế. Tôi cũng đang nỗ lực, tôi cũng đang cố gắng, nhưng không phải ai cố gắng rồi cũng sẽ nhận được báo đáp. Lâm Húc Dương có chút không vui, chỉ chút chuyện nhỏ, sao Phương Thành Di cứ so đo mãi thế? Anh chỉ nhắc lại chuyện mình từng chơi game hồi xưa thôi, cũng đâu có nói là bây giờ vẫn chơi đâu. Hơn nữa, anh cũng đã cố gắng hết sức để kiếm tiền. Không nỗ lực, không phấn đấu thì vĩnh viễn sẽ không nhận được báo đáp. Căn bản của cậu kém thì nên dành nhiều thời gian học tập hơn người khác. Tôi muốn tìm cho cậu một mục tiêu, nhưng cậu nhìn xem, cậu nói gì với tôi hả? Chơi game, massage, khoai tây trộn. Khó khăn quá thì cậu dựa vào mấy thứ này để làm giàu à? Dựa vào những thứ này để thành công à? Phương Thành Di nhíu chặt mày, vô cùng tức giận nói. Tôi hiểu rồi. Chỉ là cho dù cô nói như vậy, tôi vẫn không có mục tiêu. Có lẽ giống như cô nói đấy, căn bản của tôi quá thấp, không làm được chuyện gì, chỉ có thể làm mấy chuyện lao động hoặc không cần dùng đến đầu óc thôi. Lâm Húc Dương bĩu môi. Anh biết Phương Thành Di nói có lý, nhưng tiếc là nghe thấy vẫn có cảm giác không thoải mái. Thôi bỏ đi, chuyện của cậu thì cậu tự đi mà lo, tôi quan tâm làm gì. Sau này cậu muốn sống cuộc sống như thế nào thì xem bây giờ cậu cố gắng như thế nào. Phương Thành Di nói xong thì đi vào phòng mình. Nè, không ăn cơm tối hả? Lâm Húc Dương vội hỏi một câu. Cũng sắp đến giờ ăn cơm tối rồi. Tức no rồi, ăn không vô. Phương Thành Di nói xong thì đóng sầm cửa lại. Thấy Phương Thành Di tức giận bỏ đi, Lâm Húc Dương đành ngồi xuống ghế sofa. Ai mà không muốn có một công việc tốt, sống một cuộc sống tốt chứ. Có điều lúc còn trẻ, có đủ mọi loại nguyên nhân khiến anh bỏ bê bản thân. Cuối cùng đây cũng là tiếc nuối cho quá trình phát triển sau này của anh. Sau khi Lâm Húc Dương làm xong bữa tối, đi tới gõ cửa phòng Phương Thanh Di, người phụ nữ này không có trả lời, anh chỉ đành ăn một mình, chừa lại phần cho cô. Sáng hôm sau, lúc Lâm Húc Dương dậy, Phương Thanh Di đã đi làm. Đi vào phòng bếp nhìn, thấy đồ ăn tối hôm qua chừa lại đã được người phụ nữ này ăn hết, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Chắc giờ này bệnh viện đã mở cửa rồi, Lâm Húc Dương dọn dẹp một chút rồi tới bệnh viện cắt chỉ. Anh cũng không quen thuộc quy trình ở bệnh viện lắm, ngoan ngoãn đứng xếp hàng đăng ký. Chỉ là anh không chú ý, lúc anh lấy tiền ra khỏi túi thì có thứ gì đó cũng rơi ra ngoài. Tháo băng gạc, Lâm Húc Dương cảm thấy đầu mình nhẹ đi nhiều, chỉ là kiểu tóc bây giờ có hơi loạn. Muốn để lại hình tượng tốt khi đến công ty của Phương Thanh Di, anh đã tốn không ít thời gian ở tiệm cắt tóc. Lúc Lâm Húc Dương đi vào công ty ngữ mỹ yêu phẩm của Phương Thanh Di thì đã gần 11 giờ. Anh nhìn công ty chiếm riêng một tòa cao ốc này, trong lòng thầm cảm thán, mắt thưởng thức của Phương Thanh Di không tầm thường. Bầu không khí trang nhã và thanh lịch, chẳng trách là công ty bán hàng xa xỉ. Nhìn phong cách của công ty cũng biết ngài là rất xa hoa. Đi đến chỗ cửa, cửa lớn là cửa kính công nghiệp tự cảm ứng, vừa bước vào đã nhận thấy được cảm giác mát mẻ từ điều hòa mang lại, có thể người thấy hương hoa dễ chịu làm người ta không kìm được muốn dừng lại đây. Xin chào, xin hỏi anh có việc gì? Lâm Húc Dương đang muốn tìm người hỏi thăm thì có hai nhân viên mặc quần áo bảo vệ đi đến. Một người trong số đó khách sáo hỏi, nói là bảo vệ cũng chỉ là vì trên người họ mặc quần áo bảo vệ mà thôi. Hai người này cũng không cường tráng lắm, dáng người bình thường, có một người còn thấp hơn Lâm Húc Dương. Lâm Húc Dương cảm thấy thật sự không làm cho người ta có được cảm giác an toàn chút nào cả. Ừ, tôi đến tìm Tổng Giám đốc Phương, Phương Thanh Di, tôi đã hẹn đến nơi nhận việc từ trước. Lâm Húc Dương cười trả lời. Đến nhận việc? Tôi không nghe nói, dạo gần đây công ty có tuyển thêm nhân viên mà, anh đến nhận việc gì? Người bảo vệ có dáng người cao hơn nhíu mày hỏi. Tôi đến nhận việc bảo vệ, có lẽ Tổng Giám đốc Phương không có thông báo ra bên ngoài. Đúng rồi, tôi có thẻ ra vào. Lâm Húc Dương định lấy thẻ chứng minh mà Phương Thanh Di đưa cho anh để trong túi quần, nhưng khi giờ vào thì phát hiện nó không có ở đó. Anh bèn tìm hết tất cả túi trên người, nhưng ngoài tiền mặt và di động ra thì không còn thứ gì khác nữa. Ngại quá, có lẽ tôi quên mang theo thẻ ra vào mà Tổng Giám đốc Phương cho tôi rồi. Anh có thể cho tôi vào tìm trực tiếp Tổng Giám đốc Phương không? Lâm Húc Dương ngại ngùng nói. Anh bạn, thứ nhất tôi không biết chuyện gần đây công ty tuyển thêm nhân viên. Ngoài ra anh nói anh đến nhận việc bảo vệ, chuyện này tôi càng rõ hơn nữa. Chúng tôi cũng không có kế hoạch tuyển thêm nhân viên mới, cho nên tôi thấy nghi ngờ động cơ anh đến đây. Thứ hai, ngự mỹ ưu phẩm của chúng tôi chuyên bán những đồ dùng phụ nữ cao cấp, một người đàn ông như anh vào cũng không thích hợp đúng không? Thứ ba, anh nói anh có quen Tổng Giám đốc Phương. Xin lỗi cho tôi nói thẳng, có nhìn kiểu gì thì anh cũng không giống. Cho nên nếu anh muốn vào thì trừ khi anh có gì đó để chứng minh, hoặc là tôi nhận được thông báo của cấp trên mới được. Nếu không xin anh rời khỏi. Thấy Lâm Húc Dương không có chứng minh, tuy bảo vệ có dáng người cao vẫn ăn nói khách khí, nhưng cũng đã có vẻ không vui. Hơn nữa anh ta còn cẩn thận đánh giá cách ăn mặc của Lâm Húc Dương, toàn là quần áo về hè, không giống người có tiền. Cho dù là đến công ty bàn chuyện làm ăn thì cũng không giống. Được rồi, tôi gọi điện thoại cho tổng giám đốc Phương của các anh là được đúng không? Để cô ấy xuống đón tôi. Lâm Húc Dương cũng không định so đo chuyện này, lấy di động gọi cho Phương Thanh Di, nhưng gọi mãi vẫn cứ đường dây bận. Sao nào, gọi được chưa? Thấy Lâm Húc Dương ngượng ngùng tắt điện thoại, người bảo vệ không vui nhìn anh. Trong lòng anh ta đã coi Lâm Húc Dương như kẻ quấy rối gây chuyện rồi. Ừ, cô ấy không nghe máy, chắc là đang bận. Người anh em châm trước cho một chút, tôi thật sự có quen tổng giám đốc Phương. Tôi gặp cô ấy rồi cô ấy sẽ giải thích cho anh. Lâm Húc Dương lấy thuốc lá ra, định giao lưu một chút, nhưng hai người bảo vệ chỉ nhìn thoáng qua bao thuốc 10 đồng kia, rồi cũng không nhận lấy, lắc đầu từ chối. Xin lỗi, anh như vậy tôi cũng không thể cho anh vào được. Nếu không là do chúng tôi làm việc không có trách nhiệm, cấp trên sẽ kỷ luật chúng tôi. Nghe thế, trong mắt Lâm Húc Dương hiện lên chút bực bội. Nhưng chuyện này lại do chính anh gây ra, đối phương cũng đã khá lịch sự, anh muốn nổi giận cũng không có lý do. Lúc này, trước cửa Ngự Mỹ Yêu Phẩm có một chiếc Land Rover màu trắng đỗ lại. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ vest màu xám, đeo kính râm từ trên xe bước xuống. Không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai, cử chỉ hành động còn cho người ta có cảm giác phong độ nhẹ nhàng. Người đàn ông này đi vào Ngự Mỹ Yêu Phẩm, cũng không chào hỏi bất cứ ai, đi thẳng một mạch vào trong. Nè, đợi đã, sao anh ta có thể đi vào? Không phải các anh nói, đàn ông không vào được sao? Lâm Húc Dương thắc mắc hỏi, sau khi người đàn ông này bước vào, hoàn toàn không có ai cản anh ta lại cả. Đương nhiên anh ấy có thể vào, anh ấy là đối tác hợp tác quan trọng của công ty chúng tôi, tổng giám đốc Phương còn tự mình ra nghênh đón. Bảo vệ lùn cười khẩy trả lời, dường như phản ứng lúc này của Lâm Húc Dương đã thu hút sự chú ý của người kia. Người đàn ông đẹp trai tháo kính râm xuống, nở nụ cười khó hiểu. Có điều nụ cười này khiến Lâm Húc Dương cảm thấy ít nhiều mang theo một sự châm chọc. Được rồi, mời anh rời đi, đợi đến khi anh xác định rõ mọi chuyện rồi hãy tới, hy vọng anh đừng làm khó chúng tôi. Bảo vệ cao tiến lên một bước, nghiêm túc nói. Tôi nói thật, tôi có biết Phương Thành Di, là cô ấy nhận tôi vào làm mà. Lâm Húc Dương tức giận giải thích một câu, lấy điện thoại ra định tiếp tục gọi cho Phương Thanh Di. Mà lúc này thang máy công ty đi xuống, Phương Thanh Di nở nụ cười mê người từ trong bước ra. Anh xem, tổng giám đốc Phương tới rồi kìa, nếu anh quen cô ấy thì chào một tiếng đi. Bảo vệ lùn nói xong thì nhìn Lâm Húc Dương cười nhạo. Chỉ có điều, hình như Phương Thanh Di từ thang máy đi ra, không nhìn thấy Lâm Húc Dương. Cô mỉm cười đi về phía người trẻ tuổi vừa vào công ty, đưa tay ra từ xa để chuẩn bị bắt tay. Người đàn ông trẻ tuổi tháo kính râm xuống, khuôn mặt đẹp trai mang theo nụ cười, đưa tay ra bắt tay nhiệt tình với Phương Thanh Di. Ngay lúc đấy, trông như đôi tình nhân đang nắm tay nhau không buông. Lâm Húc Dương thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Anh đứng ngay cửa, lẽ nào người phụ nữ này không nhìn thấy ư? Nhìn thấy hai người sắp rời đi, Lâm Húc Dương điều chỉnh lại cảm xúc bực bội trong lòng rồi lớn tiếng gọi. Phương Thanh Di. Lúc này, Phương Thanh Di mới chú ý tới ba người ở cửa. Cô hơi cau mày, nở nụ cười áy náy với người đàn ông trẻ tuổi, sau đó đi tới. Xảy ra chuyện gì vậy? Phương Thanh Di lạnh lùng hỏi. Tổng giám đốc Phương, người đàn ông này nói là được mời tới, nhưng không có giấy tờ chứng minh, nên chúng tôi không cho anh ta vào. Có điều anh ta nói có quen cô, chúng tôi cũng không chắc. Người đàn ông cao nhìn thấy Phương Thanh Di tới thì đứng thẳng người trả lời. Các cậu làm tốt lắm, có điều đúng là tôi có quen cậu ta, các cậu làm việc của mình đi. Phương Thanh Di gật đầu rồi nhìn Lâm Húc Dương với vẻ không vui hỏi. Cậu sao thế? Thẻ ra vào mà tôi đưa cậu đâu? Ừ thì có lẽ tôi làm rơi lúc đăng ký khám bệnh rồi. Lâm Húc Dương có chút áy náy trả lời. Rồi ư? Trong mắt Phương Thanh Di hiện lên sự giận dữ, có điều cô cũng không nổi giận, hít sâu một hơi rồi lại lùng nói. Đến phòng cho khách đi, tôi đang bận, chuyện này để lát nói sau. Nếu tôi không quay lại, thì buổi trưa cậu tự ăn ở công ty đi. Tiểu Triệu, cậu sắp xếp giúp tôi một chút, cậu ta mới tới công ty nên chưa quen, đừng để cậu ta chạy lung tung. Bảo vệ lùn nghe thấy bà chủ ra lệnh thế, liền gật đầu đáp. Phương Thành Dì nhìn Lâm Húc Dương với vẻ không vui lần nữa, rồi quay người đi về phía người đàn ông trẻ đứng đợi ở cửa thang máy. Trước khi hai người đi vào thang máy, người đàn ông trẻ còn cố ý liếc nhìn Lâm Húc Dương thêm một lần nữa, trong mắt như có chút tò mò. Đừng nhìn, chúng ta đi thôi. Diệp thiếu gia của trang sức Fortis là khách hàng quan trọng công ty chúng tôi, mọi người đều biết cả, cậu đừng nghĩ quá nhiều, vào phòng tiếp khách thôi. Sau khi biết Lâm Húc Dương quen tổng giám đốc Phương thì Tiểu Triệu nói năng cũng khách sáo hơn. Diệp thiếu gia, phòng tiếp khách ở đâu? Lâm Húc Dương thấy không được tự nhiên hỏi. Ở lầu 2, chúng ta qua đó thôi, tôi không được rời khỏi vị trí công việc quá lâu. Tiểu Triệu lên tiếng thúc giục. Vậy văn phòng của tổng giám đốc Phương ở đâu? Lâm Húc Dương cũng không vội đi mà tiếp tục hỏi. Ở lầu 3. Tôi thật sự không nghĩ là cậu có quen với tổng giám đốc Phương đấy. Nhìn cậu có vẻ có ý với tổng giám đốc Phương, nhưng tôi khuyên cậu vẫn đừng nên nghĩ quá nhiều. Xem ra Tiểu Triệu thuộc kiểu người nói nhiều. Tiểu Triệu, đừng nói linh tinh chuyện của tổng giám đốc Phương, mau đưa người anh em này tới phòng tiếp khách đi. Người đàn ông cao quát to một tiếng, nhìn có vẻ như là lãnh đạo. Hai, đi ngay đây, đi thôi. Tiểu Triệu vội vàng cười gượng một tiếng, mặc dù Lâm Húc Dương có rất nhiều nghi ngờ trong lòng, nhưng Phương Thành Di không ở đây, anh cũng không thể hỏi, chỉ đành đi theo Tiểu Triệu lên lầu 2. Trên đường đi, Lâm Húc Dương có chú ý, đa phần công ty Phương Thành Di đều là phụ nữ, hiếm lắm mới thấy vài người đàn ông. Hơn nữa, mấy người đàn ông đều mang lại cho anh cảm giác rất khác người, có thể là giống BD. Phòng tiếp khách ở lầu 2 không lớn, nhưng được bố trí theo phong cách riêng. Bức tường mang cảm giác rất nghệ thuật, ngay cả bàn ghế cũng là màu sắc độc đáo. Trong phòng tiếp khách có máy tính, TV, trên bàn còn đặt một vài tài liệu và hồ sơ của công ty. Chân tường có một tủ đồ uống cỡ nhỏ, có rất nhiều loại đồ uống trong đó. Thấy trên bàn có gạt tàn thuốc, Lâm Húc Dương cũng không khách sáo, lấy thuốc lá ra rồi đưa cho Tiểu Triệu. Tiểu Triệu nhận điếu thuốc nhưng không có ý định hút, móc bao trung hoa trong túi ra rồi đặt điếu thuốc mà Lâm Húc Dương cho vào, sau đó chào một tiếng rồi đi ra. Lâm Húc Dương thấy buồn chán, chỉ có thể ngồi một mình trong phòng hút thuốc, thi thoảng lật xem tài liệu về công ty. Lần này chờ hơn một tiếng, trong thời gian đó không có ai tới chào hỏi anh. Thấy đã tới giờ ăn trưa, Lâm Húc Dương nghĩ có lẽ nào thật sự phải ăn ở đây, sau đó đợi tới chiều ư? Phương Thành Di đâu? Có lẽ buổi trưa cô sẽ ra ngoài dùng bữa với Diệp Thiếu Gia gì đó nhỉ? Lâm Húc Dương cứ nghĩ tới việc nhìn thấy người được gọi là Diệp Thiếu Gia kia bắt tay với Phương Thành Di ở cửa là trong lòng lại vô cùng khó chịu. Người anh em, đi ăn cơm thôi. Lúc này ở cửa vang lên tiếng của Tiểu Triệu. Lâm Húc Dương buồn bực đứng dậy định rời đi. Đúng lúc này lại nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ xa. Đảo mắt nhìn qua là Phương Thành Di và Diệp Thiếu Gia cùng nhau đi về phía phòng tiếp khách. Tổng giám đốc Phương, Diệp Thiếu Gia. Tiểu Triệu nhanh chóng mỉm cười chào hỏi. Cậu đi ăn cơm đi, ở đây giao cho tôi. Phương Thành Di dặn dò. Vâng, Tiểu Triệu gật đầu rời đi. Đây là Diệp Thiếu Gia, tổng giám đốc của trang sức Fortis, là đối tác quan trọng của công ty chúng ta. Diệp Thiếu Gia, đây là bạn tôi, Lâm Húc Dương. Phương Thành Di cười giới thiệu. Lâm Húc Dương cảm thấy hơi lạ, không biết vì sao Phương Thành Di lại giới thiệu hai người, đại bác bắn cũng không tới để làm quen với nhau. Vừa nãy ở cửa, Diệp Thiếu Gia thấy cậu gọi tên tôi, đoán là chúng ta quen nhau, nên nói trưa nay mời cậu cùng đi ăn. Dường như cảm nhận được sự nghi ngờ của Lâm Húc Dương, Phương Thành Di bèn giải thích. Chào anh, tôi là Diệp Thiếu Thiên, rất ít nghe cô Phương nói có bạn bè, anh có thể trở thành bạn cô ấy, chắc chắn là cũng không tầm thường. Diệp Thiếu Thiên mỉm cười đưa tay ra, dáng vẻ đẹp trai và nụ cười ấm áp, rất khó để người ta thấy ghét. Nếu là phụ nữ, không chừng đã đắm chìm trong đó. Nhưng Lâm Húc Dương cảm thấy vô cùng đáng ghét. Anh thầm nghĩ, đúng là kiểu mặt người dạ thú. Cậu sao đấy? Diệp Thiếu Gia đang bắt tay với cậu kìa. Thấy Lâm Húc Dương ngơ ngác, Phương Thành Di nhắc nhở một câu. À, chào anh, tôi là Lâm Húc Dương. Tôi không được như anh nói đâu. Chỉ là tới tìm Phương Thành Di kiếm miếng cơm thôi. Lâm Húc Dương đưa tay, thản nhiên bắt tay với Diệp Thiếu Thiên. Vậy cũng không tệ. Đi theo làm việc với cổ Phương, ít nhất không cần phải lo về cái ăn cái mặc. Diệp Thiếu Thiên khẽ cười rồi lấy một điếu thuốc đưa cho anh. Lâm Húc Dương nhìn là Hoàng Hạc Lầu 1916, hơn 100 một bao. Có vẻ người đàn ông này rất giàu. Thật ra Lâm Húc Dương không muốn nhận, nhưng thấy Phương Thành Di đang trừng mắt nhìn mình, nên anh đành đưa tay nhận. Sau đó đưa lên miệng theo bản năng, tìm kiếm bật lửa khắp người, rồi mới nhớ ra là đã để quên ở phòng tiếp khách. Dùng của tôi đi. Lúc này Diệp Thiếu Thiên đưa bật lửa của mình ra, một chiếc bật lửa Zippo tinh xảo tuyệt đẹp, vừa nhìn là biết giá trị không hề nhỏ. Lâm Húc Dương cầm lấy bật lửa châm thuốc dưới cái nhíu mày nhẹ của Phương Thanh Di, anh nhìn một chút rồi quay lại. Ồ hô, bật lửa tốt phết nhỉ, mấy nghìn tệ đúng không? Cũng tạm, phiên bản giới hạn của Zippo chắc cũng tầm giá đó. Diệp Thiếu Thiên hơi ngẩn ra khi nghe Lâm Húc Dương nói vậy, khẽ cười rồi nhét bật lửa vào túi. Bản thân lại không châm thuốc. Anh không hút thuốc ư? Lâm Húc Dương nghi ngờ hỏi. Tôi hiếm khi hút thuốc, nhưng bây giờ có phụ nữ ở đây, hút thuốc không được hay lắm. Diệp Thiếu Thiên cười giải thích rồi liếc nhìn Phương Thanh Di. Lâm Húc Dương cảm thấy buồn bực, điếu thuốc vừa châm ngậm ở miệng, không biết nên hút tiếp hay là vứt bỏ. Anh biết Phương Thanh Di không thích người ta hút thuốc, nhưng anh nghĩ đó chỉ là trong nhà cô thôi. Hơn nữa, người đàn ông trước mặt đã chủ động đưa điếu thuốc, có thế nào thì mình cũng phải nề mặt họ, không ngờ lại âm thầm đưa mình vào trong. Đi ăn cơm, cậu có đi không? Phương Thanh Di hỏi, không lấy gì làm vui vẻ. Tôi... Lâm Húc Dương vốn dĩ muốn đồng ý, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, anh hơi buồn bực đáp lại. Thôi, mấy người đi đi, nhỡ đâu mấy người muốn nói chuyện gì, tôi ở đó lại không tiện. Không phải cô sắp xếp cho tôi ăn cơm ở công ty rồi sao? Tự tôi đi là được rồi. Vậy được, nhà ăn rẽ phải ở hành lang tầng 2, cậu cứ đi thẳng là tới. Phương Thành Dì cũng không thuyết phục nhiều, sau đó cười nói với Diệp Thiếu Thiên. Thiếu Thiên, chúng ta ra ngoài đi. Ừ, được rồi, tôi biết gần đây có một nhà hàng đồ Tây mới mở khá ngon, đi thử xem sao. Đúng lúc tôi đã tích trữ một vài chai lấy phít năm 1982 ở đó. Sau khi Diệp Thiếu Thiên mỉm cười gật đầu với Lâm Húc Dương, anh ta rời đi với Phương Thanh Di. Nhìn thấy hai người rời đi, vẻ mặt Lâm Húc Dương ảm đạm, ném luôn điếu thuốc từ trong miệng vào thùng rác. Nghĩ đến dáng vẻ hai người thân mật, trong lòng như có một ngọn lửa giận không tên bùng cháy lên. Chẳng trách cô ấy nói chuyện của Cung Ấu Hy đừng để dính líu đến cô ấy, chẳng trách người phụ nữ này đã nhiều lần chế nhạo và coi thường anh. Hóa ra cô ấy đã chuẩn bị sẵn con mồi từ lâu rồi. Lâm Húc Dương tự cười giễu cợt. Đúng vậy, Diệp Thiếu Thiên, người ta là cậu ấm của trang sức Fortis, là một người giàu có. Người ta hút thuốc Zero Grand Tower 1916, sử dụng Zippo phiên bản giới hạn, lại còn chữ lấy phít năm 1982. Trang phục của anh ta chắc bằng lương mấy năm của mình quá. Mình là cái dám gì, còn phải dựa vào Phương Thanh Di lo công việc kiếm miếng ăn. Điều này hoàn toàn không thể so sánh được. Cho dù Phương Thanh Di chọn một người đàn ông để chung sống, chắc chắn cô ấy nên chọn Diệp Thiếu Thiên rồi. Hơn nữa, ngay từ đầu mình đã nghe bảo vệ nói rằng hình như tên họ Diệp này có ý với Phương Thanh Di, kêu mình đừng có nghĩ nhiều. Chết tiệt, Lâm Húc Dương càng nghĩ càng thấy bực bội. Anh hận là không thể cứ thế bỏ đi, còn ứng tuyển công việc cái rắm gì nữa. Nhưng sau khi nghĩ lại, Phương Thanh Di đã giúp đỡ mình rất nhiều, mình cũng đã đồng ý đến làm việc. Nếu cứ đi như thế này, có vẻ như quá không có trách nhiệm rồi. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, Phương Thanh Di chưa bao giờ nói rằng cô ấy có ý với mình, mà đó hoàn toàn chỉ là suy nghĩ chủ quan của Lâm Húc Dương thôi. Chỉ cần Diệp Thiếu Thiên đối xử chân thành với Phương Thanh Di, vậy thì người phụ nữ này tìm được một người đàn ông tốt hơn mình gấp nhiều lần cũng tốt. Trong lòng Lâm Húc Dương đột nhiên hận bản thân mình vô cùng. Mãi mới có người phụ nữ mà mình cảm thấy thích, nhưng bản thân lại không có chút sức cạnh tranh nào. Chẳng trách lúc đầu Tiểu Lâm vì tiền mà từ bỏ mình. Làm sao một người đàn ông có thể giữ chân một người phụ nữ khi không có tiền và không có thực lực kia chứ? Lâm Húc Dương thở dài, lắc đầu đi về phía Phương Thanh Di nói. Thôi cũng đành, cứ yên tâm làm việc ở đây đã. Ít nhất cũng phải đền đáp ân tình của Phương Thanh Di, từ từ kiếm tiền trả lại cho cô ấy. Chỉ có cách tạm thời ở lại đây mới tránh bị Đặng Hạo lại đến tìm để gây rắc rối. Như thế cũng có thể gián tiếp canh chừng giúp Phương Thanh Di. Khi tới nhà ăn, bên trong đã có rất nhiều người, nhưng hầu hết đều là phụ nữ. Đột nhiên xuất hiện một gương mặt lạ của Lâm Húc Dương đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Lâm Húc Dương đẹp trai ngời ngời, không ít cô gái trẻ lén nhìn trộm anh. Ý, người anh em, sao cậu lại đến nhà ăn này? Tôi tưởng cậu ra ngoài ăn với Tổng Giám Đốc Phương rồi chứ. Người chào hỏi anh là Tiểu Triệu, anh ta đang bưng khay kiếm chỗ ngồi, thấy Lâm Húc Dương liền tiến lên chào hỏi. Tôi không đi, mấy người chủ họ bàn chuyện tôi đi góp vui làm gì chứ? Tôi đến chỗ cửa sổ lấy cơm là được phải không? Lâm Húc Dương cười giải thích. Ừ, cậu cứ đi thẳng là tới, trên cửa sổ có khay đựng đồ ăn, tôi giữ cho cậu một chỗ ở đây. Tiểu Triệu tìm một chỗ để ngồi xuống. Được rồi, cảm ơn. Lâm Húc Dương gật đầu, đi tới bên cửa sổ gọi đồ ăn rồi đến trước mặt Tiểu Triệu. Bữa ăn ở công ty của Phương Thanh Di rất phong phú, với 4 món và một tô canh, suất ăn cũng khá đầy đặn. Người anh em, quý danh là gì nhỉ? Nhìn thấy Lâm Húc Dương ngồi xuống, Tiểu Triệu khách sáo hỏi. Miễn quý đi, tôi họ Lâm, Lâm Húc Dương. Người anh em thì sao? Những đồng nghiệp trước đây đi cùng anh đâu cả rồi? Lâm Húc Dương cũng khách sáo trả lời. Tôi là Triệu Hữu Tài, mọi người đều gọi tôi là Tiểu Triệu. Cậu cứ gọi tôi thế là được. Tôi gọi cậu là Húc Dương không vấn đề gì chứ? Triệu Hữu Tài có vẻ khiêm tốn, vì dáng người anh ta trông có vẻ nhỏ bé, nên cả thân hình anh ta trông cũng khá nhỏ. Anh ta cũng không tỏ vẻ kiêu căng gì với Lâm Húc Dương. Không sao không sao, cứ thoải mái đi. Lâm Húc Dương gật gật đầu. Có lẽ Triệu Hữu Tài thấy mối quan hệ của anh và Phương Thanh Di khá gần gũi nên muốn đến làm thân với anh. À, người vừa rồi đứng ở cửa với tôi là Lưu Cường, là người đứng đầu ở phòng bảo vệ. Anh ta ăn cơm trước rồi, chỗ làm cũng có người gác rồi nên đến lượt tôi đi ăn cơm. Nghe nói cậu ứng tuyển vị trí bảo vệ. Triệu Hữu Tài hỏi. Ừ, Tổng Giám đốc Phương sắp xếp cho tôi như vậy. Anh Triệu có gì chỉ bảo cho tôi không? Tôi mới đến nên không được quen lắm. Lâm Húc Dương gật đầu. Ấy, làm gì có gì mà chỉ bảo chứ. Có điều bộ phận bảo vệ chúng ta tính thêm cậu nữa, tổng cộng 4 người. Người còn lại tên là Chu Thuận, hôm nay tứ phiền nghỉ. Làm bảo vệ trong thành phố đâu có quá nhiều việc để làm, chỉ gọi là làm cho có bộ mặt vậy thôi. Có điều được cái công việc ở đây thoải mái, lương cũng cao hơn so với trong ngành. Đãi ngộ mà Tổng Giám đốc Phương đưa ra cũng rất tốt. Mấu chốt là ở đây có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp. Nếu như cậu còn độc thân mà lại may mắn thì có thể tìm được một cô bạn gái xinh đẹp ở đây. Vợ của Lưu Cường là sau khi Lưu Cường đến đây làm việc thì tìm được đấy chứ. Có điều tính khí của Lưu Cường hơi kỳ cục. Những lúc riêng như thế này thì đùa cợt thế nào cũng được, nhưng khi làm việc thì khá là nghiêm túc đó. Triệu Hữu Tài tiết lộ một vài thông tin. Ừ, thế cũng phải thôi. Trong giờ làm việc cần nghiêm túc thì nên nghiêm túc mà. Còn anh thì sao? Tìm bạn gái ở đây hả? Lâm Húc Dương cười hỏi. Giữa những người đàn ông với nhau có rất nhiều chủ đề để dẫn dắt đến mối quan hệ bạn bè, ví dụ như phụ nữ. Tôi cũng muốn tìm một người, nhưng phát triển không được suôn sẻ cho lắm. Triệu Hữu Tài ngượng ngùng nói. Khi anh ta nói điều này, đôi mắt anh vô thức nhìn về phía một bàn ăn cách đó không xa. Lâm Húc Dương liếc nhìn anh ta, nơi đó có một người phụ nữ đang yên lặng ăn cơm. Trước mặt cô ta có một người đồng nghiệp đang tán gẫu cười nói. Vô tình nhìn thấy Lâm Húc Dương đang nhìn chằm chằm, cô ta liền mỉm cười lịch sự. Anh cũng có mắt nhìn đấy chứ, nhìn qua thấy người phụ nữ này rất thích hợp để làm vợ. Thế nào, còn chưa theo đuổi hả? Lâm Húc Dương cười hỏi. Làm gì mà dễ thế, cô ấy là giám đốc thiết kế, sao có thể thích một bảo vệ còn con như tôi chứ? Triệu Hữu Tài có chút bất lực, sau đó hai mắt sáng lên hỏi. Người anh em, cho tôi hỏi thêm một câu. Lúc tới đây tôi có nghe nói cậu quen Tổng Giám đốc Phương. Mới đầu tôi còn không tin, nào ngờ hai người quen biết thật. Cậu và Tổng Giám đốc Phương có quan hệ gì thế? Nghe thấy câu hỏi của Triệu Hữu Tài, Lâm Húc Dương do dự một lúc, anh trả lời không thành thật. Là quan hệ bạn bè, nhờ bạn bè giới thiệu đến đây tìm công việc thôi. Ồ, vậy à? Lúc đầu tôi thấy như thể cậu rất để tâm đến Tổng Giám đốc Phương. Suýt nữa tôi còn tưởng cậu có ý với Tổng Giám đốc Phương cơ. Có điều nghĩ kỹ thì Tổng Giám đốc Phương là một người phụ nữ rất có thực lực, muốn chinh phục cô ấy chắc không dễ dàng gì. Có điều nghe đâu hình như Tổng Giám đốc Phương từng kết hôn, chỉ là hôn nhân không hạnh phúc, rất có khả năng ly hôn. Triệu Hữu Tài có vẻ khá ngồi lê đôi mách. Ừ, mọi người cũng biết tin này à? Lâm Húc Dương có chút ngạc nhiên. À, tôi tình cờ biết được, trước khi cậu đến cũng đã được một thời gian rồi. Một người được cho là chồng của Tổng Giám đốc Phương đã chạy đến tìm Tổng Giám đốc Phương vòi tiền, nhưng hôm đó tôi được nghỉ. Cụ thể đã giải quyết như thế nào tôi cũng không biết. Mọi người trong công ty đều khá kính trọng Tổng Giám đốc Phương, thường sẽ không bàn tán chuyện của cô ấy. Triệu Hữu Tài gật đầu và nói nhỏ. Ồ, vậy à? Trong mắt Lâm Húc Dương hiện lên một vẻ khó chịu. Không ngờ Đặng Hạo lại đến hẳn công ty của Phương Thanh Di để đòi tiền. Nhưng mà tôi cảm thấy Tổng Giám đốc Phương ưu tú như vậy, cho dù ly hôn cũng không thành vấn đề. Đàn ông bình thường như chúng ta muốn theo đuổi Tổng Giám đốc Phương, có thế nào cũng không tránh khỏi việc phải phấn đấu mấy chục năm nữa. Chờ kể, nếu theo đuổi được rồi, có thể nhận được sự yêu mến của cô ấy cũng không tệ. Ha ha ha, tôi nói đùa vậy, cậu tùy tiện nghe thôi là được. Triệu Hữu Tài nói là, anh ta cảm thấy đoạn sau hơi lỡ lời, vội vàng cười ha ha. Ừ, không sao, đàn ông có nhiều cách để làm nên vận mệnh của mình. Tìm được người phụ nữ tài giỏi cũng tốt, chỉ là tìm kiếm một người phụ nữ giàu có cũng không phải tìm đại mà được, đúng không? Còn phải phụ thuộc vào may mắn và sức hấp dẫn nữa. Lâm Húc Dương cũng nghĩ rằng những lời tùy tiện này của Triệu Hữu Tài lại khiến anh cảm thấy có chút thiện cảm. Điều này vẫn còn tốt hơn là sự im lặng của Diệp Thiêu Thiên. Đúng vậy, lát nữa chắc người anh em cũng trở thành đồng nghiệp với chúng tôi rồi. Ăn cơm xong cùng đến gặp anh Cường làm quen một chút, thế nào? Triệu Hữu Tài đề nghị. Được, không thành vấn đề. Lâm Húc Dương nở nụ cười đồng ý, nhưng đầu óc lại nghĩ đến những chỗ khác. Nghe những lời Triệu Hữu Tài nói về việc tìm kiếm một người phụ nữ giàu có làm vợ, đỡ phải phấn đấu, Lâm Húc Dương đột nhiên cảm thấy việc mình từ bỏ cùng Âu Hy có chút đáng tiếc. Phương Thành Di đối với mình lúc nọ lúc kia, Anh luôn có thể cảm nhận được sự khinh thường của người phụ nữ này. Nhưng cùng Ấu Hy thì khác. Mặc dù cô gái nhỏ này vẫn chưa trưởng thành, nhưng Lâm Húc Dương cũng cảm nhận được tình cảm sâu sắc của cùng Ấu Hy dành cho mình. Đột nhiên, Lâm Húc Dương cảm thấy mình kiên định với lựa chọn của mình, không biết là đúng hay sai. Nếu lúc cùng Ấu Hy tỏ tình với anh mà anh đồng ý, thì giờ chắc là anh và Phương Thành Di đã trở mặt với nhau rồi. Anh có nên chuyển ra ngoài ở không? Còn công việc thì sao? Cùng Ấu Hy là đại tiểu thư của tòa nhà thương mại Quắc Mỹ, chắc không khó để tìm cho mình một công việc. Nói không chừng, anh sẽ không cần phải đi làm bảo vệ nữa, có thể tùy ý làm một chức quản lý nào đó trong tòa nhà thương mại ấy chứ. Số tiền nợ Phương Thành Di cũng có thể nhanh chóng trả hết. Cùng Ấu Hy mà biết, chắc chắn sẽ chủ động giúp đỡ trả hộ. Có vẻ như vậy, cuộc sống của mình sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị Lâm Húc Dương xóa ra khỏi đầu. Mình mà như thế này thì có khác gì với kẻ bám váy phụ nữ đâu. Điều này khác gì với việc lợi dụng cùng Ấu Hy. Lâm Húc Dương rất chắc chắn rằng hiện giờ anh không có tình cảm với cùng Ấu Hy. Lẽ nào vì tiền mà anh lại bán đứng lương tâm để ở bên cạnh cùng Ấu Hy? Để cuộc sống được thuận lợi hơn, chắc chắn sau này phải chiều theo ý cùng Ấu Hy rồi. Để lấy lòng cô gái nhỏ này, liệu có phải sau này trung tâm cuộc sống sẽ xoay quanh cùng Ấu Hy hay không? Chỉ có như vậy mới tránh được việc đột nhiên cô gái nhỏ này cảm thấy không hiểu, hoặc đột nhiên hiểu ra thì sẽ đá mình luôn. Đấy có còn là mình không? Lâm Húc Dương lắc đầu dứt khoát. Cho dù biết lựa chọn như vậy sẽ khiến cuộc sống của mình dễ dàng hơn, nhưng anh vẫn không muốn lựa chọn. Phương Thành Di coi thường mình, vì vậy anh càng phải chứng minh cho cô ấy thấy. Có lẽ sau này sẽ được Phương Thành Di chấp thuận, họ có thể ở bên nhau. Như vậy mình cũng có thể sống theo cách riêng của mình, không cần phải nịnh hót và cố tình làm hài lòng ai. Nếu mình không có cách nào có được sự chấp thuận của Phương Thanh Di, thì ít nhất mình cũng có thể bảo vệ cô ấy, giúp đỡ cô ấy chừng nào còn có thể. Cũng coi như báo đáp ân tình của người phụ nữ này dành cho mình. Sau khi ăn xong, Lâm Húc Dương đi theo Triệu Hữu Tài xuống dưới, đi đến cổng. Cách nhanh nhất để kết giao với một người đàn ông là đưa điếu thuốc ra. Cái gọi là thuốc bắc cầu, rượu dẫn đường là đây. Khi anh đưa điếu thuốc lần nữa, Lưu Cường không từ chối. Nhưng ở dưới tầng công ty đã có biển cấm hút thuốc rất rõ ràng. Lưu Cường cũng không có ý định hút thuốc sau khi nhận điếu thuốc. Sau khi giới thiệu ngắn gọn, ba người cũng bắt đầu nói chuyện. Người anh em, vừa rồi chúng tôi cũng chỉ là hành động theo quy định, cậu sẽ không tức giận chứ? Lưu Cường cười hỏi. Không đâu, ở trong công ty chắc chắn phải tuân thủ theo nội quy của công ty mới phải. Cũng may là tôi không gây phiền phức cho các anh mới đúng. Lâm Húc Dương cười trả lời. Không không, tôi nghe Tiểu Triệu nói rằng có lẽ cậu sẽ làm ở bộ phận an ninh. Vậy sau này chúng ta chính là thành viên của cùng một bộ phận rồi. Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Ha ha. Lưu Cường cười to. Nụ cười này khiến người đàn ông trông có vẻ dễ tính. Lúc trước khi Tiểu Triệu nói, tính tình Lưu Cường hơi kỳ lạ. Lâm Húc Dương lại không cảm thấy như vậy. Ba người nói chuyện phiếm, thời gian trôi qua rất nhanh. Sếp không có ở đó, công ty tạm thời không có nhiều người ra vào, nên ba người tương đối nhàn rỗi. Chỉ là giữa chừng xảy ra chút khúc mắc. Khi một người phụ nữ khoảng 30 tuổi bước đến đại sảnh, nhìn thấy mấy người đang trò chuyện, cô ta liền nhìn Lưu Cường chằm chằm với vẻ không hài lòng. Lưu Cường vội vàng ra bộ nghiêm túc đứng cạnh ở cửa. Khi người phụ nữ đi rồi, Lưu Cường mới thoải mái trở lại. Hê hê, lúc nãy là chị dâu đó, vợ của anh Cường. Cô ấy là giám đốc hành chính của công ty, hơi nghiêm khắc chút. Tiểu Triệu cười giải thích. Anh Cường thật là lợi hại. Anh thực sự đã cưới được một người vợ giỏi giang như vậy. Lâm Húc Dương cười nịnh nọt. Xem ra Lưu Cường vẫn là một người bị vợ quản thúc nghiêm ngặt. Chỉ một ánh mắt thôi cũng khiến anh ta vội vàng làm điệu bộ như vậy rồi. Nếu phụ nữ quá mạnh mẽ sẽ khiến đàn ông mất mặt bên ngoài. Lâm Húc Dương nghĩ thầm. Tiểu Triệu, đừng nói nhảm. Vợ tôi vẫn rất dịu dàng đó. Chỉ có điều ở công ty mà, trong thời gian làm việc cần phải nghiêm túc một chút. Lúc này vừa mới ăn cơm xong nghỉ ngơi nên tôi cũng không nói gì. Lát nữa chính thức vào giờ làm việc tôi cũng sẽ nghiêm túc thôi. Lưu Cường vênh mặt lên nói. Điều đó là đương nhiên, đương nhiên. Triệu Hữu Tài nhanh chóng phụ họa. Không lâu sau, một chiếc Land Rover màu trắng lại dừng ở cửa công ty. Phương Thành Di xuống xe, quay lại vẫy tay với Diệp Thiếu Thiên trên xe rồi bước vào công ty. Sau khi nhìn thấy Phương Thành Di bước vào công ty, Diệp Thiếu Thiên mới lái xe rời đi. Trong lúc đó, anh ta không tránh khỏi liếc nhìn Lâm Húc Dương một cái rồi lắc đầu một cách khó phát hiện ra. Bước tới cửa, Phương Thành Di nhìn thấy Lâm Húc Dương và Lưu Cường cùng những người khác đang đứng với nhau. Cô bước tới hỏi. Cậu ở đây làm gì? Tôi đến đây để ứng tuyển nhân viên bảo vệ mà. Ăn xong rồi không có việc gì nên đến làm quen trước với công việc. Lâm Húc Dương cười giải thích. Ờ, cậu đi theo tôi. Đội trưởng Lưu chuẩn bị cho cậu ấy một bộ đồng phục và thiết bị an ninh. Lát nữa, lúc cậu ấy đến báo cáo với anh thì thay vào. Những cái khác thì anh tự sắp xếp. Phương Thành Di vừa nói vừa đi tới thang máy. Lâm Húc Dương cũng đi theo trong cái nháy mắt của Tiểu Triệu. Lâm Húc Dương đi theo Phương Thanh Di bằng thang máy đến văn phòng của cô ở tầng 3. Phòng làm việc của người phụ nữ này rất rộng, bố trí đơn giản và trang nhã. Ở giữa có một chiếc máy tính Apple được đặt trên bàn làm việc với kiểu dáng đơn giản và mới lạ. Trên tường có một chiếc ghế sofa tiếp khách và một chiếc bàn kính. Chân tường được trang trí bằng những chậu cây càng làm tăng thêm cảm giác tràn trề sức sống cho văn phòng. Bức tường kính trong suốt xung quanh có thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài tòa nhà. Phương Thanh Di đi tới chiếc ghế sau bàn ngồi xuống, lạnh lùng nhìn Lâm Húc Dương. Lâm Húc Dương đứng ngoan ngoãn trước bàn làm việc, giống như một nhân viên mắc lỗi. Cậu làm sao đấy hả? Tôi đã nhắc nhở cậu là không có thẻ ra vào thì bảo vệ sẽ ngăn cản. Vậy mà cậu vẫn làm mất được. Chuyện tôi đã giao hẹn với cậu có để tâm không vậy? Người lớn như thế này rồi mà còn quên trước quên sao vậy? Phương Thanh Di hỏi với vẻ không vui. Xin lỗi, tôi để trong túi, không biết sao lại rơi mất. Lâm Húc Dương ngại ngùng đáp. Thôi bỏ đi, không nói cái này nữa. Tôi nhắc nhở cậu một câu, không biết thì nói ít thôi. Phương Thành Di lạnh lùng nhìn Lâm Húc Dương. Cô nói vậy là có ý gì? Lâm Húc Dương khó hiểu hỏi. Chiếc bật lửa phiên bản giới hạn của Diệp Thiếu Gia mấy nghìn tệ. Cậu thử đi mua về cho tôi xem nào. Vừa mở miệng ra, người ta đã biết cậu không biết gì hết rồi. Phương Thành Di như nói với giọng điệu khinh thường. Làm sao tôi biết được? Bình thường tôi toàn dùng bật lửa một tệ. Nhiều nhất cũng chỉ vài chục, vài trăm tệ. Tôi nghĩ bật lửa của anh ta cũng tầm vài nghìn tệ thôi. Lẽ nào còn đắt hơn? Lâm Húc Dương vặn hỏi. Zippo phiên bản giới hạn toàn cầu, bất kỳ cái nào cũng đều lên tới 100.000 trở lên. Cậu lại nói là mấy nghìn. Tôi cảm thấy bị cậu làm cho mất hết cả mặt mũi rồi. Phương Thanh Di tức giận giải thích. 100.000? Quái, người giàu thật sự không có chỗ tiêu tiền hay sao? Lâm Húc Dương kinh ngạc hỏi. Thôi đi, công ty chúng ta tập trung vào các mặt hàng xa xỉ dành cho phụ nữ. Sau này cậu sẽ cần phải học nhiều nhãn hiệu cao cấp hơn để nâng cao nhận thức của mình. Mặc dù bật lửa Zippo không được coi là nhãn hiệu đắt tiền, nhưng họ có một số dòng rất đắt giá, đắt hơn cả bật lửa Catry, Dupont. Nói chung, có thời gian cậu nên tìm hiểu một chút những gì cần phải tìm hiểu, không chỉ giới hạn đối với nữ giới mà đồ của nam giới cũng vậy. Phương Thành Di ấn vào thái dương mình một chút và giải thích, không biết tại sao cô cảm thấy hơi mệt mỏi. Ừ, thôi được, tôi sẽ học. Lâm Húc Dương gật đầu. Trước đó nhiều nhất anh cũng chỉ nghe đến Zippo, còn có Dupont, Cartier, cái quái gì thế này, bật lửa còn có nhãn hiệu này. Chồng cô như thể rất mệt mỏi, có sao không? Nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Phương Thanh Di, Lâm Húc Dương không khỏi quan tâm. Không sao, công việc là như vậy, gần đây công ty nhiều việc. Phương Thanh Di lắc đầu, sau đó ánh mắt ngập ngừng một chút rồi giải thích. Hôm nay Diệp Thiếu Thiên đến để nói chuyện với tôi về việc hợp tác. Điều này khá quan trọng đối với công ty chúng ta ở giai đoạn này, đặc biệt là sau khi tổn thất trong vụ kinh doanh lần trước. Nếu đạt được sự hợp tác, chúng ta có thể có được một khoản rót vốn, còn có thể lợi dụng bên trang sức của họ để mở ra một vài thị trường. Ừ, sau đó thì sao? Lâm Húc Dương ngẩn ra một chút, hơi ngỡ ngàng nhìn Phương Thanh Di. Đột nhiên anh không biết người phụ nữ nói với anh những điều này là có ý gì. Không có sau đó, cậu biết vậy là được rồi. Tôi không muốn cậu nhìn Diệp Thiếu Thiên như thể nhìn thấy kẻ thù vậy, cứ như người ta nợ tiền mình vậy đó. Phương Thành Di giải thích với vẻ không vui. Ừ, tôi thể hiện rõ như vậy sao? Ha ha ha, tôi hiểu rồi, cô sợ tôi hiểu lầm phải không? Sợ tôi hiểu lầm rằng cô có quan hệ gì với Diệp Thiếu Thiên? Ha ha, sao thấy được chứ? Cô yên tâm, tôi độ lượng lắm. Anh ta, nếu như có thể giúp công ty cô, giúp cho sự phát triển của công ty, tôi cũng rất vui mà. Nghe Phương Thành Di giải thích, Lâm Húc Dương đột nhiên vui vẻ hẳn lên. Anh thầm nghĩ trong lòng, người phụ nữ này còn có mình, nếu không làm sao có thể cố tình giải thích chuyện này. Hóa ra sự hờ hững của người phụ nữ này chỉ là giả bộ để người ngoài nhìn thấy, vẫn là do mình không biết phân đấu khiến Phương Thành Di không chốt được luôn. Cậu nghĩ thế nào cũng được, nếu như cậu đã đến đây làm việc vẫn phải nói với cậu một số nội quy. Trong công ty không được hút thuốc ở khu vực cấm hút thuốc, không được lảng vảng ở bộ phận trên tầng 2. Bên trong có một vài bộ phận thiết kế và thử nghiệm, có thể sẽ có phụ nữ thử đồ trong đó. Cậu đến đó nhìn thấy thì không hay. Ngoài ra những người công ty đón tiếp đều là khách hàng cao cấp, Cũng coi như là những người có thân phận là một nhân viên bảo vệ, cậu bắt buộc phải có phẩm chất lịch sự. Dù gặp phải những người phiền phức, không phải bắt buộc thì cũng đừng tùy ý ra tay hoặc xúc phạm người ta. Cậu rõ chưa? Những điều này rất nghiêm ngặt, vì có khả năng người mà cậu đắc tội chính là khách hàng lớn của công ty. Nếu như cậu phạm sai lầm, tôi cũng sẽ không đảm bảo có thể giữ cậu lại. Phương Thành Di cảnh báo. Yên tâm đi, nhất định tôi sẽ chú ý chuyện này. Nhưng tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện. Tôi nghe Tiểu Triệu nói rằng Đặng Hạo từng đến đây. Có phải ông ta đã gây ra phiền phức cho cô không? Lâm Húc Dương quan tâm hỏi sau khi vỗ ngực mình. Chuyện đã qua rồi, không cần thiết phải nhắc lại. Rõ ràng là Phương Thành Di không muốn thảo luận về vấn đề này. Ừ, tôi muốn hỏi, nếu như Đặng Hạo lại đến thì phải xử lý làm sao? Lâm Húc Dương gật đầu gặng hỏi. Việc này tôi có thể cho cậu quyền hạn. Nếu như cậu dám, cậu có thể khiến ông ta cút xéo khỏi đây. Dù sao cũng đừng để ông ta vào công ty làm phiền tôi là được. Phương Thành Di nhìn Lâm Húc Dương, nửa như cười nửa như không. Sao tôi lại không dám? Chỉ cần cô cho phép, nếu ông ta dám tới, tôi sẽ dám đuổi cô ông ta. Thù cũ hận mới báo luôn một thể, tôi làm việc có nguyên do cả mà. Lâm Húc Dương không chút do dự trả lời. Ừ, vậy thì tốt. Lát nữa cậu xuống dưới tầng báo cáo đi. Khi đi làm phải mặc đồng phục bảo vệ, giấy phép lao động sẽ được xử lý cho cậu sau. Một điểm nữa là công ty chúng ta có khá nhiều phụ nữ xinh đẹp cũng nhiều. Tốt nhất cậu nên thu lại cái bộ dáng gạ gẫm của mình. Đừng để tôi biết cậu gạ gẫm phụ nữ hay là làm gì đó đáng xấu hổ trong công ty này. Phương Thành Di cảnh báo với vẻ lo lắng. Đâu có chứ, trong lòng tôi chỉ có cô thôi. Những người phụ nữ khác trong mắt tôi đều chỉ là hạng son phấn tầm thường. Cô yên tâm, cho dù có phụ nữ tới dụ dỗ tôi cũng sẽ cư xử đứng đắn nghiêm túc. Lâm Húc Dương nhanh chóng thể hiện ra nụ cười chân thành. Thôi đi, thả tìm một con chó còn hơn tìm một gã đàn ông. À mà biết được, có khi cái đẹp chỉ cần đưa ngón tay ra ngoắc ngoắc với cậu, cậu liền ngoe ngoe cái mông chạy lại luôn. Phương Thanh Di trợn mắt lên với Lâm Húc Dương, trông lại có một cách phong cách riêng. Tuyệt đối không bao giờ. Cô yên tâm, ở trước mặt cô tôi còn trung thành hơn cả chó nữa đó. Nhưng cô đó, tôi thấy Diệp Thiếu Thiên trẻ tuổi nhiều tiền, cô không có chút động lòng nào sao? Sau khi nhận được lời giải thích đặc biệt của Phương Thanh Di, tâm trạng Lâm Húc Dương vô cùng tốt. Anh nói chuyện cũng tùy tiện hơn, cũng không quan tâm đến sự ẩn dụ của Phương Thanh Di. Động lòng ư? Đúng ra tôi thực sự nên động lòng mới phải nhỉ. Đúng là Diệp Thiếu Thiên rất đẹp trai và giàu có, hơn rất nhiều so với cậu. Hơn nữa, hình như còn có chút tình ý với tôi nữa. Hay là tôi cân nhắc thử hẹn hò với Diệp Thiếu Thiên xem sao nhỉ? Nói không chừng có thể thông qua anh ta giải quyết được chuyện với Đặng Hạo cũng nên. Thấy Lâm Húc Dương đưa ra mấy câu hỏi với vẻ ghen tuông, người phụ nữ này giả bộ đang suy nghĩ. Quả nhiên, Lâm Húc Dương nhìn thấy Phương Thanh Di có vẻ như thực sự đang cân nhắc vấn đề này, sắc mặt liền trở nên tái mét. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.